Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2230, chương 2234, nước mắt như mưa giai nhân cười. Mãi cho đến đêm qua rạng sáng 2 giờ, làm bộ ngủ say Trình Điệp Y, mới rốt cục được như nguyện nhìn thấy Thiên Diện. Tuy nhiên Thiên Diện đối Trình Điệp Y, mang trong lòng cảnh giác. Nhưng lúc đó lại khốn lại mệt Thiên Diện, cũng không có cảm thấy được cùng nàng cùng giường chung gối Trình Điệp Y là vờ ngủ. Từ khi Thiên Diện nằm lên phía sau giường, Trình Điệp Y thì càng không có nửa điểm đồ ngủ. Thủy Chung vành tai, nín thở ngưng thần quan sát đến Thiên Diện nhất cử nhất động. Lúc đó nàng, hy vọng giường nào, trong lúc ngủ mơ phía trước, có thể lấy nói chuyện hoang đường phương thức. Nói ra đáy lòng bí mật. Thế mà Thiên Diện nằm ngủ về sau, không đến nửa giờ, Thiên Diện chuông điện thoại di động rất bất ngờ vang lên. Trình Điệp Y còn cho là mình rốt cục nhìn đến một tia hy vọng. Không nghĩ tới Thiên Diện cùng điện thoại di động đầu kia người trò chuyện, vậy mà áp dụng lấy truyền âm nhập mật phương thức, đem tự thân thanh âm dùng ý niệm ngưng tụ thành một đường, thông qua điện thoại di động tín hiệu truyền vào, tiến hành thần không biết quỷ không hay giao lưu. Loại này trò chuyện phương thức thì liền ban ngành liên quan thiết bị đo lường thì căn bản tra không được. Mà Trình Điệp Y tuy nhiên gần trong gang tấc nằm tại Thiên Diện bên người, nhưng lại cái gì cũng nghe không được. Cho tới bây giờ nàng còn rõ ràng địa nhớ đến Thiên Diện cùng điện thoại di động đầu kia người giao lưu gần 2 phút đồng hồ thời gian. Lại về sau, Thiên Diện vội vàng xuyên qua áo khoác, thân hình lóe lên, nhảy lên ra ngoài cửa sổ về sau, chui vào trong không khí. Trong khoảnh khắc thì không thấy tăm hơi. Hy vọng thất bại Trình Điệp Y, Thủy Chung cảm thấy lo sợ bất an. Nàng mang theo nhiệm vụ đi vào Diệp Thiên bên người, có thể cùng Thiên Diện cùng giường chung gối, ở tại cùng một lên, càng là vượt qua nàng kế hoạch sự tình. Phụng mệnh theo Thiên Diện nơi này tìm tới một kiện bảo vật manh mối, cũng là Tống Hạo Thần cho nàng lâm thời tăng thêm. Không thể viên mãn hoàn thành Tống Hạo Thần bàn giao nhiệm vụ, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, Trình Điệp Y không chỉ một lần nghe nói qua, mà bản thân nàng đã từng tự mình lĩnh giáo qua một lần. Một năm kia, vừa đem linh hồn bán cho ma quỷ nàng, phụng mệnh ám sát Trầm Thiên Y. Nhưng cuối cùng, bởi vì tình báo tiết lộ, từ đó cho Trầm Thiên Y chế tạo lâm thời chuyển di cơ hội. Nhiệm vụ thất bại, nàng bị Tống Hạo Thần quất, chỉnh một chút 9981 roi, mỗi một khắp đều vung lên một mảnh mưa máu. Tinh cương chế tạo cây roi, cứng mềm vừa phải, khả nhu khắc cương, đặc chế trên roi, sinh đầy sắc bén gai ngược. Mỗi một lần roi đánh vào người, không chỉ có thể đem thân thể đánh cho máu me đầm đìa, càng có thể tại cây roi rơi xuống trên thân lúc, cứ thế mà kéo xuống một miếng thịt. Một lần kia bị phạt sau, Trình Điệp Y trên thân, không có một tấc hoàn chỉnh da thịt. Toàn thân trên dưới, tràn đầy máu tươi, còn như huyết nhân giống như, làm cho người cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nàng trên giường, chỉnh một chút nằm 40 ngày sau, mới có thể miễn cưỡng rơi hành tẩu. Nàng cũng là cho đến tận này, địa ngục môn bên trong, một cái duy nhất nhận được cực hạn roi hình về sau, còn có thể sống được người. Cái này không phải là bởi vì Tống Hạo Thần xuất thủ lúc thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì nàng có cứng như kim cương giống như cường đại ý chí lực. Sống sót ý chí, chỉ có còn sống mới có cơ hội, mà lần này tìm kiếm bảo vật manh mối đã trúng đoạn, nếu như không phải ngoài ý muốn nổi lên lời nói, nàng nhiệm vụ lần này cũng thất bại. Cái kia 9981 roi khủng bố cảm thụ, giờ phút này thình lình ma xui quỷ khiến giống như hiện lên ở trong óc nàng, để nàng phục trên người, từ trong ra ngoài, đều trong nháy mắt thấm ướt, liền nửa điểm khô ráo địa phương đều không có. Lúc này Trình Điệp Y còn vẫn như cũ ngồi tại Thiên Diện trong phòng trên ghế salon, hai tay chống cằm, mặt lộ vẻ u ám, sầu mi khổ kiểm, một bộ u buồn mỹ nhân duy mỹ phong tình, phá lệ làm cho người chú mục. Từ khi đêm qua Thiên Diện thần bí rời đi về sau, nàng liền rốt cuộc không có gặp mặt, càng không biết Thiên Diện hội từ lúc nào trở về. Tại Thiên Diện rời đi về sau, nàng lại đem Thiên Diện phòng ngủ toàn phương vị cẩn thận chu đáo tìm kiếm vài chục lần, nhưng vẫn là không có để cho nàng đạt thành mong muốn. Cái này khiến nàng nhịn không được âm thầm nghĩ tới, có phải hay không Tống Hạo Thần tình báo có sai, thì liền Tống Hạo Thần loại kia bất phàm thế hệ cũng bị người cho lừa bịp. Loại này nghi vấn nàng cũng chỉ dám để ở trong lòng suy nghĩ một chút, căn bản không dám biểu lộ tại trên miệng. Một khi nói ra, Tống Hạo Thần liền sẽ không chút do dự muốn nàng mệnh. Không còn cách nào khác, Trình Điệp Y lần nữa gọi ra một ngụm chọc khí, dáng chống đỡ lấy vừa xót vừa tê thân thể, từ trên ghế salon đứng lên, dự định lần nữa tìm kiếm Thiên Diện phòng ngủ. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy êm tai giống như chuông bạc dễ nghe giọng nữ ôn nhu vang lên, ngươi đang tìm cái gì? Có muốn hay không ta giúp ngươi tìm một chút nha? Một cá nhân lực lượng cuối cùng có hạn, hai người liên thủ liền có thể làm ít công to. Thanh âm còn không có kết thúc, trong lòng có quỷ Trình Điệp Y liền không nhịn được giật nảy mình đánh cái dùng mình, trong nháy mắt đem toàn bộ công lực thôi động đến cực hạn, tùy tiện chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Cùng lúc đó, Trình Điệp Y cẩn thận từng ly từng tí quay người nhìn về phía sau. Hoang vu trong tiểu viện, đầy đất cỏ dại đều bị chăm chú ôm nhau Hương Tỷ cùng Lệ Vô Cực hai người nghiền ép đến đổ dạp một mảng lớn. Hai người ngươi bên trong có ta, có bên trong có ngươi, kỳ quái tư thế chỗ đến phảng phất có sinh mệnh đang sinh ra tại tiêu vong, các loại làm cho người ý nghĩ kỳ quái ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh theo Hương Tỷ trong miệng mũi phát ra. Nàng vốn là yếu đuối không xương thân thể, giờ phút này càng là giống linh hoạt rắn một dạng, chặt chẽ không thiếu sót quấn quanh ở Lệ Vô Cực như sắt thép cường tráng như trâu trên thân thể. Không chỉ một lần đi hướng sinh mệnh đại hòa hài hai người, toàn thân trên dưới phủ đầy một tầng óng ánh sáng long lanh mồ hôi, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi, chiếu lấp lánh, theo Lệ Vô Cực cổ họng chỗ sâu bộc phát ra một đạo gầm nhẹ tiếng gầm gừ về sau, toàn bộ thế giới đều dường như tại thời khắc này biến đến an tĩnh như chết. Mặc dù có noãn noãn ánh sáng mặt trời bao phủ ở trên người, cũng để cho Lệ Vô Cực cảm thấy rùng cả mình, giống như là sớm tiến vào lạnh lẽo mùa đông. Xem xét lại bên người nàng Hương Tỷ, thì mị nhãn mông lung, như mộng như ảo, nở nang kiều nộn như cánh hoa giống như môi đỏ, thật to mở ra lấy, hình thành một cái rõ ràng O chữ hình, nặng nề, nóng rực tiếng hít thở liên tục không ngừng theo trong miệng nàng phát ra. Trên người nàng, nguyên bản thì thành thục gợi cảm rung động lòng người phong tình, kinh lịch Lệ Vô Cực tư nhuận, thình lình biến đến càng thêm câu hồn đoạt phách, làm cho người tim đập thình thịch. Từ đầu đến cuối, Lệ Vô Cực trên mặt vẫn luôn che lấp tại màu đen khăn trùm đầu bên trong, chỉ có một đôi hung ác nham hiểm ánh mắt lộ trong không khí. Cho dù khăn trùm đầu đã bị trên mặt mồ hôi lạnh thấm đến ướt đẫm, hắn cũng không dám đem đầu bộ lấy xuống, lộ ra bản thân bộ mặt thật sự. Địa ngục môn người, tại còn không có tư cách hành tẩu dưới ánh mặt trời lúc, trừ phi có môn chủ đặc thù chỉ thị, nếu không lời nói, cả một đời cũng không thể đem bộ mặt thật sự bại lộ trong mắt thế nhân. Chủ nhân, cái này đến lúc nào rồi? ngài còn bảo bọc cái này phá cái lồng, ngài không cảm thấy khó chịu sao? Khôi phục một số khí lực Hương tỷ, một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, Tại Lệ Vô Cực như sắt thép lạnh lẽo cứng rắn trước ngực. Đánh lấy vòng, nghi hoặc không hiểu hỏi một câu, không giống nhau Lệ Vô Cực làm ra hồi phục. Hương tỷ ngón tay ngọc nhỏ dài thì phi tốc đi lên di động, nỗ lực nhấc lên Lệ Vô Cực trên mặt che đầu. Lệ Vô Cực thấy thế về sau, nhất thời bị dọa đến tâm thần trầm xuống, cơ hồ là bản năng vừa nghiêng đầu, tránh đi Hương tỷ đầu ngón tay. Tại ý thức đến Tống Hạo Thần đem Hương tỷ xếp vào ở bên cạnh hắn dụng ý về sau, lúc này nhưng hắn càng là không dám đối Hương tỷ có chút bất kính. Hắn sinh tử, tất cả đều quyết định bởi tại Hương tỷ một ý niệm. Lấy Hương tỷ nhân vật, nếu là thật sự muốn giết chết hắn, chỉ cần tại Tống Hạo Thần chỗ đó, từ không nói có bố trí nói hắn đối Tống Hạo Thần bất mãn, muốn phản bội Tống Hạo Thần, Tống Hạo Thần đối phản đồ Cửu thị, hắn hội trong nháy mắt bị Tống Hạo Thần xử tử. Đi theo Tống Hạo Thần nhiều năm, hắn đương nhiên biết Tống Hạo Thần vỡ không cho phép bên cạnh mình phản đồ có thể bình yên vô sự còn sống. Liên tục hít sâu mấy hơi về sau, Lệ Vô Cực tê thanh nói, Hương tỷ, ngài cũng đừng lại trêu cợt ta. Ta cam đoan đối với ngài lời nói gì nghe nấy, tuyệt không dám có nửa câu làm trái chi ngôn. Chủ nhân, ngài đây là nói cái gì lời nói? Tiểu nô thế nào thì nghe không rõ đâu. Hương tỷ tuổi tác, tuy nhiên đã không còn trẻ nữa, nhưng hai đầu lông mày phong tình, lại giống như 18-19 tuổi thiếu nữ giống như thuần chân vô hạ, làm cho người không nhịn được muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này Hương tỷ, thần sắc biến đổi lớn, thấp thỏm lo âu hỏi một câu, đón đến, lại kinh hồn bạt vía khàn giọng nói, chủ nhân, tiểu nô là ngài nô lệ, ngài căn bản không cần đến tiểu nô khách khí, chủ nhân đối tiểu nô có tuyệt đối đại quyền sinh sát. Tại ngày sau trong một đoạn thời gian rất dài, tiểu nô nếu là có làm không đúng địa phương, còn xin chủ nhân đủ loại trách phạt, tuyệt đối không nên khách khí với tiểu nô. Tiểu nô sinh ra cũng là cái ti tiện người hạ đẳng, không có tôn nghiêm, không có địa vị, cũng không có quyền thế, chỉ có cái này một bộ coi như nhìn được liễu yếu đào tơ. Tống thiếu gia có thể đem tiểu nô thưởng cho chủ nhân, chủ nhân có thể tiếp nhận tiểu nô, đây là tiểu nô 8 đời tu luyện tới phúc khí, tiểu nô cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đang khi nói chuyện, Hương tỷ lại tất cung tất kính quỳ rạp xuống đất, trắng như tuyết như mỡ đông giống như thân thể, giống như giật điện nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ sợ Lệ Vô Cực hội tại thời khắc này đem nàng xử tử. Lấy Lệ Vô Cực qua nhiều năm như vậy hành tẩu giang hồ, đoán tạo ra ánh mắt sức lực, giờ phút này vậy mà không cách nào nhìn ra Hương tỷ thần thái đến tột cùng là xuất phát từ nội tâm hoảng sợ, còn là cố ý ngụy trang đi ra bất an. Nhưng vì lý do an toàn, Lệ Vô Cực càng có khuynh hướng cái sau, hắn chỉ có thể đem Hương tỷ quy kết vì ảnh hậu cấp thực lực diễn kỹ phái nhân vật. Cũng chỉ có cấp bậc kia người mới có thể diễn cái gì như cái gì, để cho mình không cách nào nhìn ra bên trong thật giả. Ngươi đứng lên trước đi. Lệ Vô Cực trên mặt lướt qua một đạo kinh khủng, ấp úng run giọng mở miệng nói. Hắn thậm chí cũng không dám thân thủ đi đụng vào Hương tỷ thân thể. Trước đó, không thể gánh vác Hương tỷ chủ động tiến công. Cái này khiến giờ phút này đã tỉnh táo lại hắn, lòng còn sợ hãi, hối hận mọc thành bụi. Hương tỷ vẫn là run run rẩy rẩy quỳ trên mặt đất, điềm đạm đáng yêu ngước đầu nhìn lên lấy Lệ Vô Cực. Trong mắt đột nhiên hiện ra óng ánh sáng long lanh nước mắt. Một bộ lã chã trực khóc, lúc nào cũng có thể khóc thành tiếng bộ dáng. Chủ nhân, ngài đây là sinh tiểu nô khí sao? Hương tỷ trong thanh âm lộ ra ý sợ hãi, xa so với Lệ Vô Cực càng thêm mãnh liệt rõ ràng. Tâm thần bất định bất an truy vấn, hơi chút trầm ngâm về sau, lại lấy hết dũng khí, đứt quãng biểu lộ tiếng lòng. Tiểu nô, tiểu nô, tiểu nô nguyện ý tiếp nhận chủ nhân trách phạt. Cho dù là chủ nhân muốn đem tiểu nô giết, tiểu nô cũng không dám có hai lời. Bởi vì đây là tiểu nô tự tìm, chỉ hận tiểu nô phúc duyên nông cạn, không có thể trường kỳ làm bạn tại chủ nhân bên người, cho chủ nhân mang đến cực hạn hưởng thụ. Cái này lời còn chưa nói hết, hương tỷ trong mắt nước mắt thì giống như cắt đứt quan hệ trân châu giống như, từng viên lớn rơi mà đi. Trong khoảnh khắc, mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt, rất có vài phần nước mắt như mưa giống như xinh đẹp mỹ nhân tuyệt đại phong vận. Vừa nhìn thấy hương tỷ nước mắt, Lệ Vô Cực cũng không khỏi đến cảm thấy có chút sụp đổ. Loại nữ nhân này, hắn không thể trêu vào, cũng không trốn thoát, tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, đem về giống một khối thuốc cao da chó giống như, dính ở bên cạnh hắn, vung đi không được. Đừng đắn Lệ Vô Cực chân tay luống cuống thời điểm, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một đạo linh quang, ngay sau đó, một cái lớn mật điên cuồng, mà lại lãnh khốc vô tình suy nghĩ, theo trong đầu hắn nổi lên, ý nghĩ này, để hắn nhịn không được giật nảy mình đánh cái rùng mình. Nhưng, cân nhắc đến chính mình tình cảnh, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ này, thay đổi thực hành. Chỉ có dạng này, có lẽ mới có thể lưu đến một đường sinh cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.